Thủ pháp này khá nguy hiểm và tốn thời gian. A Tài cảm thấy rất khó hiểu. Kỳ thật theo cái chết của đại hoàng tử, chúng ta quên một chuyện rất quan trọng. Chuyện gì? Có vấn nhìn chằm chằm vào A Tài. Động cơ. Động cơ giết đại hoàng tử là gì? A Tài hỏi. Có thể vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế của Triệu Quốc không? Cao Vân nghĩ tới xung đột trực tiếp nhất. Nếu là vì ngôi vị hoàng đế, giết thái tử càng trực tiếp. Có lẽ là giết chết đại hoàng tử giá họa cho thái tử, chẳng phải một hòn đá trúng hai con chim. Nhị hoàng tử là người như vậy, tin rằng hắn có thể làm. Cũng có khả năng, nhưng trước mắt không có bất kỳ chứng cứ nào hướng vào thái tử. Huống chi hắn có hai người làm chứng. A Tài gật đầu. Còn có một điểm, đại hoàng tử của Triệu Quốc chết ở Thiên Triều sẽ càng khiến quan hệ giữa hai nước căng thẳng. Tình hình như vậy xác thực rất có lợi với các nước phương Bắc. Cao Vân nói đến cái lợi và hại. Nếu là gian tế địch quốc vì phá hư quan hệ giữa hai nước mà giết hại đại hoàng tử, cần gì phiền toái như vậy? Trực tiếp một kiếm phong hầu không phải càng đơn giản. A Tài nói nhận định của mình. Để ý đến động cơ giết người mơ hồ này, ngay cả phương hướng tìm hung thủ cũng không có. Hiện tại có. Cao Vấn nhớ một bên. Ân. A Tài nhìn Cao Vấn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Chẳng phải ngừa vừa tìm ra một điểm, hung thủ là người biết châm cứu. Cao Vấn cười nói. Chương 52. Bị tấn công lần nữa. Thái tử điện hạ, có muốn chúng ta chuẩn bị chút ít hay không? Hàn Đức hỏi. Sứ thần Triệu đều tập trung trong thư phòng của chủ địch, thương lượng xử lý chuyện đại hoàng tử thế nào. Chuẩn bị cái gì? Chủ địch miễn cưỡng ngồi trên ghế, mắt cho từng nhìn một cái. Hai ngày sau, nếu bọn họ như không giao ra hung thủ, đương nhiên là mang binh tới đánh. Chúng ta không thể để đại hoàng tử chết thảm ở đây. Hàn Đức có chút cảm phẫn. Hàn tướng quân, tình hình của nước ta bây giờ không cho phép chúng ta tùy ý khai chiến. Ngô Chiết phái chủ hòa vội vàng khuyên bảo. Là đám văn nhân các người nhát gan sợ phiền phức, mới khiến lũ người Thiên Triều dám ra tay với đại hoàng tử của chúng ta. Hàn Đức trừng mắt nhìn Ngô Chiết, tức giận nói. Lời này của Hàn tướng quân từ đâu tới a? Hai năm qua nước ta liên tục gặp khô hạn, lương thực cung ứng gần một nửa đều đến từ Thiên Triều. Nếu lúc này khai chiến, thật sự bất lợi lớn với nước ta. Ngô Chiết xuất phát từ tình hình thực tế, dù thế nào hắn cũng phải nghĩ đến biện pháp ngăn cản trận chiến này. Ngươi đề cao người khác tự duyệt uy phong của mình, không phải nam như Triệu Quốc. Hai người tranh cãi không phải chuyện ngày một ngày hai. Các ngươi đủ chưa? Thái tử điện hạ còn chưa nói, các ngươi gấp cái gì? Nhị hoàng tử Chu Trị ngăn hai người tranh chấp, nhìn chủ địch nãy giờ chưa nói một câu. Không biết điện hạ có ý kiến gì? Ngô Chiết vội hỏi. À, cái gì? Vẻ mặt chủ địch vừa tỉnh ngủ mờ mịt ngẩng đầu. Ngô Chiết và Hàn Đức cảm thấy chẳng đáng tranh chấp. Bọn họ ở bên cạnh thảo luận kịch liệt như vậy, không ngờ diễn viên chính lại ngủ thiếp đi. Chúng ta đang hỏi điện hạ, nếu hai ngày sau người Thiên Triều không giao ra hung thủ thì nên thế nào? Ngô Chiết nhắc nhở. À, cái này chờ hai ngày sau rồi nói. Ta mệt mỏi, các người cũng xuống nghỉ ngơi đi. Chu địch giống như muốn tìm tư thế thoải mái để ngủ, giật giật cái mông. Ba người không ngờ chuyện đã tới nước này, thái tử điện hạ lại vẫn muốn ngủ. Đợi cửa phòng đóng lại, chủ địch đột nhiên mở mắt ra, không còn bộ dáng lười biếng vừa rồi, lạnh lùng mở miệng. Tối hôm qua người đi đâu? Mặc dù không nói tên, nhưng phòng vĩ biết chủ địch đang hỏi mình. Nói chuyện. Chủ địch không hiểu. Mỗi lần đối diện với người này, sự chịu đựng của hắn đều xuống thấp. Ta... thuộc hạ không đi đâu. Phong Vĩ thấp giọng trả lời. Ánh mắt Trừ Địch lạnh lùng. Thật sao? Hàn đứng lên, đi đến bên cạnh Phong Vĩ. Vậy lúc ta gọi người, sao không nghe người lên tiếng? Thân thể Phong Vĩ chấn động, đột nhiên quỳ xuống đất. Thuộc hạ biết sai. Phong Vĩ nâng cằm của hắn, để hắn nhìn mình. Sai. Người sai rất nhiều. Phong Vĩ không dám nhìn thẳng vào mắt Chu Địch, đành phải nhìn chằm chằm nóc phòng, dùng tư thế vô cùng gian nan nói. Thuộc hạ biết sai. Thấy bộ dáng khó chịu của hắn, Chu Địch buông tay, ngồi trở lại ghế. Nói xem, người sai ở đâu? Phong Vĩ gục đầu xuống, cắn chặt răng. Không phải người nói người biết sai sao? Ngẩng đầu nói chuyện. Phong Vĩ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng phía trước. Nhìn hắn thế này, Chu Địch tức giận. Rốt cuộc người làm sao vậy? Đoạn thời gian kia người đều quên hết sao? Người mở miệng nói chuyện cho ta. Chu Địch tiến lên tóm lấy cổ áo Phong Vĩ. Thỉnh Điện Hạ buông tha thuộc hạ. Phong Vĩ cầu xin tha thứ. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Chu Địch không thể tin được những gì vừa nghe thấy. Vì sao người cùng mình thân mật lại đột nhiên biến thành thế này? Thỉnh Điện Hạ buông tha ta. Phong Vĩ lặp lại. Buông tha ngươi. Chu Địch hít sâu, vô tình nói. Đời này, ngươi đừng nghĩ. Nói xong kéo Phong Vĩ, mạnh mẽ đặt trên bàn, không để ý hắn phản kháng, thô bạo kéo quần của hắn xuống. Ta cho ngươi thời gian, ngươi lại muốn ta buông tha cho ngươi. Chu Địch mất đi lý trí, hắn không thể tiếp nhận sự cự tuyệt của người này. Hắn muốn người này vĩnh viễn ở bên cạnh mình. Cả đời đừng nghĩ. Giật thắt lưng của mình, thô lỗ sáp xuống dưới. Trong phòng còn tràn ngập hương vị kích tình. Chu Địch đứng lên, thả người trước mặt ra, mà kệ té trên mặt đất. Như là không dám nhìn điều bản thân vừa làm, vội mở cửa thư phòng rời đi. Phong Vĩ nhịn đau quỳ rạp trên mặt đất, đáy mắt chỉ có bi thương. Như vậy cũng tốt, hắn sẽ chết tâm. Chu Địch không để ý hộ vệ cản trở, lao ra dịch quán. Đứng ngoài cửa, lý trí dần dần trở lại. Nhớ tới hành vi của mình, hắn hối hận, xoay người trở về. Khi hắn thấy cửa thư phòng mở rộng, cùng với máu đỏ lan tràn trên mặt đất, nỗi sợ hãi thật sâu đánh vào lòng hắn. Không, sao có thể? Hắn run rẩy đưa tay đặt ở gần cổ Phong Vĩ, còn mạch đập. Người tới, mau tới đây. Hắn giật ngoại sam, bị vết thương trên người Phong Vĩ. Hai hộ vệ chạy vào, bị cảnh tượng trong phòng làm hoảng sợ, chỉ nghe Chu Địch nói. Gọi đại phu đến cho ta. Nhanh lên. Vâng, một người vội vàng chạy ra ngoài. Nhanh chóng ôm lấy Phong Vĩ xông vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt người lên giường. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Phong Vĩ, nội tâm hắn bối rối. Sao có thể như vậy? Hắn chỉ đi khỏi một lúc. Sao lại chảy nhiều máu như vậy? Hắn làm cái gì? Hắn rốt cuộc làm cái gì? Đại phu, sao đại phu còn chưa tới? Chu Địch hoàn toàn quên rằng hắn vừa mới gọi người đi tìm đại phu mà thôi. Hộ vệ khác cẩn thận nói. Đã đi. Ngươi, đi gọi cho ta. Gọi đại phu lập tức tới. Chu Địch chỉ vào hộ vệ đang run rẩy. Vâng. Hộ vệ cấp tốc chạy ra ngoài. Cốc cốc. Tiếng đập cửa cắt đứt đàm luận giữa A Tài và Cao Vấn. Vào đi. Cao Vấn nói. Một nha dịch đi vào. Cao bộ đầu, vừa rồi trạm dịch báo lại, hộ vệ của Thái tử Điện Hạ bị tấn công. Cái gì? Thái tử Điện Hạ không sao chứ? Cao Vấn vội hỏi. Thái tử Điện Hạ bình yên vô sự. Nha dịch nói. Đã biết, chúng ta đi xem. Ca Vấn gật đầu rồi nói với A Tài. Đi vào dịch quán, A Tài mới phát hiện Âu Dương Húc vội vàng chạy tới. Hắn có chút giật mình. Người Triệu Quốc bị thương, sao ngự y của Thiên Triều cũng đến? Mau đi tới tiểu viện của chủ địch, đã bị ngăn ở bên ngoài. Thái tử Điện Hạ nói, trước mắt không gặp bất kỳ ai. Thủ vệ nói, chúng ta là vì chuyện hộ vệ của Điện Hạ bị thương mà đến. Cao Vấn ôm quyền. Hiện tại ngoại trừ đại phu, bất kỳ ai cũng không được đi vào. Hộ vệ kia cự tuyệt. Chúng ta... A Tài kéo Cao Vấn. Cao Vấn quay đầu nhìn hắn. Chúng ta đợi bên ngoài một lát, thuận tiện xin hỏi hộ vệ của Điện Hạ bị đả thương ở phòng ngủ sao? Không phải, là ở thư phòng. Chúng ta ở đây có thể vào thư phòng xem xét được không? A Tài nói. Cái này... Hộ vệ khó xử. Người yên tâm, chúng ta chỉ vào hiện trường xảy ra án, nhìn xem có dấu vết để lại hay không. Sẽ không lộn xộn. Nếu người lo lắng thì có thể đi theo chúng ta. A Tài cười nói. Cùng hộ vệ bên cạnh thương lượng vài câu. Hai vị thỉnh theo ta. Hộ vệ kia nói, sau đó dẫn A Tài và Cao Vấn đi vào tiểu viện. Đa tạ. A Tài nói. Cửa thư phòng khép hờ, hộ vệ đẩy cửa ra, liền đứng bên cạnh. A Tài và Cao Vấn đi vào. Cả gian phòng mất trật tự không chịu nổi. Sách trên bàn bị quét xuống mặt đất. Ngoại trừ vũng máu, thì còn có một chút chọc vật bạch sắc. Là nam nhân thấy cái này đều biết. Trong đầu A Tài và Cao Vấn không hẹn mà cùng hiện hiện. Sao lại có cái này ở đây? Trừ phi... Hai người đều chuyển tầm mắt, quan sát xem có gì khác khả nghi hay không. Đột nhiên ánh mắt A Tài bị vết máu kéo dài mất tự nhiên gây chú ý. Rõ ràng là từng đoạt vật gì đó, cản trở máu tản ra, sau đó bị người lấy đi. A Tài vội vàng lấy giấy trắng trên bàn, dựa theo độ lớn vẽ lại. Hình đầu tiên chỉ là đường cong qua loa, sau đó đường cong rất nhỏ, hình như có sừng nhọn nhỏ nhỏ. Ở đây từng đoạt vật gì? Chương 53. Người xuất hiện ngoài ý muốn. Lúc phòng hộ vệ bị tấn công, các người có thấy người nào khả nghi hoặc nghe được thanh âm khác thường nào không? Cao Vấn nhìn về thị vệ phía sau. Hắn suy nghĩ một hồi rồi nói, không có. Đầu tiên Thái tử Điện Hạ không để ý chúng ta, ngăn trở chỉ muốn đi ra ngoài, đột nhiên không hiểu sao lại chạy trở về. Ngay sau đó ta nghe được Thái tử Điện Hạ hô gọi đại phu. Lúc chúng ta xông vào thì thấy phòng hộ vệ nằm trên mặt đất. Khoảng thời gian đó ngắn hay dài? Cao Vân nói, từ nơi này đi đến đại môn rồi trở về mà thôi. À, đại khái là nửa khắc. Hộ vệ nói, thời gian ngắn như vậy? Chỉ có người trong dịch quán mới có thể làm được. Cao Vân không nói gì, nhìn về phía A Tài. Chúng ta ra ngoài thôi. A Tài cầm giấy cất vào ngực. Ân. Khi bọn hắn ra khỏi thư phòng, vừa vặn gặp được Âu Dương Húc chữa trị cho Phong Vĩ trở về. A Tài tiến lên giữ chặt hắn. Âu ngự y, thật là trùng hợp, ta còn định ở đây chờ ngươi. Ta họ Âu Dương. Âu Dương Húc có xúc động muốn đem tên của mình khắc lên người A Tài. À, Âu Dương ngự y, sang bên này nói chuyện. A Tài hoàn toàn không cảm thấy có chút lỗi nào khi gọi sai tên người ta. Âu Dương Húc vô lực, mắt trợn trắng thở ơ hỏi. Chuyện gì? Hộ vệ của Thái tử bị thương thế nào? Vết thương của hắn là kiếm thương, vết đao, hay là vũ khí khác? Trên người có bao nhiêu vết thương? A Tài liên tục hỏi. Ngươi không thể hỏi từng câu sao? Âu Dương Húc ra thủ thế. Ngừng. Hộ vệ của Thái tử bị thương thế nào? Rất nghiêm trọng.